Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2531, chương 2529, thôn phệ thi độc. Cao Tổ gia trầm mặt, nhìn thấy kia trùng trùng điệp điệp hướng phía chúng ta lan tràn tới màu xanh lá xương độc. Rất nhanh làm ra quyết đoán, trầm giọng nói, mở ra một cái khe, để lão phu ra ngoài. Cao Tổ gia nói để chúng ta đều là sững sờ. Vừa rồi Vô Nhai Tử chân nhân nói này tử bạt phun ra xương độc chính là mãnh liệt nhất thi độc. Nhiễm phải một chút liền rất có thể mất mạng, hoặc là trực tiếp xảy ra thi biến. Bên ngoài xương độc nồng đậm đều đã tan không ra. Cao Tổ gia lúc này ra ngoài không phải chịu chết sao? Cao Tổ gia, ngài muốn làm gì? Ta kinh hoàng nói. Mở ra một đạo khe, lão phu nghĩ biện pháp đem những độc vật này loại trừ. Không thể để cho kia tử bạt cho chạy trốn. Cao Tổ gia trầm giọng nói, Thích Tâm, mở ra đi. Tuệ Giác đại sư đột nhiên nói, có chút choáng váng hòa thượng phá giới nhìn ta một chút. Lại nhìn một chút Tuệ Giác đại sư, cuối cùng vẫn bóp một cái pháp quyết. Đem kia Phật Pháp bình chướng mở ra một đạo khe. Này Phật Pháp bình chướng vừa mới mở ra, ta Cao Tổ gia liền thân hình thoát một cái trực tiếp lách mình ra ngoài, chui vào độc kia trong sương mù. Tại ta Cao Tổ gia lách mình ra ngoài sau, hòa thượng phá giới rất nhanh lại đem kia Phật Pháp bình chướng cho đóng lại, vì không cho kia màu xanh lá độc vật phiêu tán đi vào, làm cho tất cả mọi người đều đi theo mất mạng. Lão Hoa cũng không thể không làm như vậy. Cao Tổ gia, tại ta Cao Tổ gia chợt lách người ra ngoài thời điểm, ta không chịu được thốt ra, trong lòng lo lắng không được, thật sợ ta Cao Tổ gia có chuyện bất trắc, ta liền duy nhất dựa vào cũng không có, thực sự không biết Cao Tổ gia nên như thế nào đem những này xương độc loại trừ sạch sẽ. Trái tim của ta lần nữa cuồng loạn lên, con mắt nhìn ta chằm chằm Cao Tổ gia chạy ra ngoài phương hướng. Lo lắng không được, nhìn thấy ta bộ dáng như vậy, Vô Nhai Tử chân nhân trấn an nói, hài tử, đừng lo lắng, ta cùng ngươi Cao Tổ gia nhận biết nhiều năm như vậy. Biết hắn làm việc phân tắc, nếu là không có 7-8 phần trở lên nắm chắc, ngươi Cao Tổ gia là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được Vô Nhai Tử chân nhân lời nói, trong lòng ta trấn an không ít. Bên tai đã đang vang vọng lấy kia tử bạt dồn sức đụng vách động tiếng vang. Hắn kia cứng rắn vô cùng lân giáp đụng vách động mảnh đá bay tứ tung, có chút đều đập vào Phật Pháp bình chướng bên trên. Sau một lúc lâu, ta đột nhiên phát hiện một việc, Phật Pháp bình chướng bên ngoài màu xanh lá xương độc tựa như là mờ nhạt rất nhiều. Lại qua một lát, ta dần dần thấy rõ ràng ta Cao Tổ gia thân ảnh. Hắn liền đứng tại chúng ta cách đó không xa. Hai tay hư trương, đại lượng màu xanh lá xương độc hướng phía trên người hắn hội tụ mà đi. Thấy cảnh này, ta trong nháy mắt liền tỉnh ngộ tới. Nguyên lai Cao Tổ gia là vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Tại ta Cao Tổ gia ra ngoài trước đó, hắn liền đem âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cho thúc dục, làm những cái kia màu xanh lá xương độc lan tràn đến trên người hắn thời điểm, xương độc lập tức chuyển đổi thành năng lượng, đừng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh nuốt chửng lấy rớt. Biện pháp này tốt. Vừa rồi nhất thời nóng vội, ta như thế nào không nghĩ tới cái này biện pháp đâu. Một chiêu này không chỉ có thể đủ thôn phệ hết những cái kia màu xanh lá độc vật, còn có thể gia tăng một bộ phận tu vi. Cao Tổ gia vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tạo nghệ, khẳng định so ta thâm hậu rất nhiều. Hắn đã có thể khống chế này thuật pháp thôn phệ chỉ định đồ vật, mà không quấy nhiễu còn lại đồ vật. Lại qua một lát, chung quanh kia màu xanh lá độc vật dần dần không thấy được. Ta Cao Tổ gia còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy đều là mừng rỡ không thôi. Chuyển Nhi lại đi xem kia tử bạt thời điểm, lòng của mọi người lại nhấc lên, bởi vì tại kia tử bạt mãnh liệt va chạm phía dưới, kia sơn động đã bị hắn xô ra thật lớn một cái hố ra tới. Nó ngoại trừ dùng thân thể va chạm bên ngoài, còn dùng sắc bén kia móng vuốt đi bắt cào kia vách đá. Mỗi một móng vuốt xuống, to to nhỏ nhỏ hòn đá liền rơi vào trên mặt đất. Vậy đơn giản so TT còn cường đại hơn vô số lần. Mắt thấy kia tử bạt liền muốn đem vách động cho đục xuyên. Ta cao tổ ra thôn phệ những cái kia màu xanh lá xương độc cũng không xê xích gì nhiều. Lão nhân gia ông ta thu thuật pháp, đem huyền hồn kiếm lần nữa nhấc lên, liền hướng phía kia tử bạt phương hướng vọt tới. Kia tử bạt cảm nhận được hung hiểm, động tác trên tay dừng lại, vừa quay đầu lại là một tiếng buồn bực giống. Hướng phía ta cao tổ ra phương hướng lần nữa phun ra một hơi màu xanh lá xương độc. Chỉ là lần này tử bạt phun ra xương độc rõ ràng so với một lần trước mờ nhạt rất nhiều. Dù là như thế, ta cao tổ ra cũng không thể không lâm thời tránh lui. Lần nữa vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đi thôn phệ. Xem ra này tử bạt cũng không phải là cường đại đến không thể chiến thắng. Nhìn nó phun ra xương độc tình huống, cũng là bị thương rất nặng. Như là tử bạt loại này hung hãn tồn tại, nhất định là có cùng loại với nhân loại tư duy, nhưng là suy nghĩ của nó cũng không như người bình thường như vậy sinh động. Cũng chính là mấy tuổi đứa bé bình thường, nó biết chúng ta những người này có thể muốn hắn mạng, cho nên mới sẽ phấn đấu quên mình chạy khỏi nơi này. Không đợi ta cao tổ ra đem còn lại xương độc tất cả đều thôn phệ sạch sẽ, tử bạt bên kia đột nhiên truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Kia vách động rốt cuộc bị nó cho đục mở, lộ ra một cái rất lớn cửa động ra tới. Xa xa, chúng ta liền nhìn thấy kia tử bạt quay đầu nhìn chúng ta một chút, liền hướng phía sát vách sơn động nhanh chóng chui vào. Đám người vừa nhìn tình huống như vậy, lập tức liền luống cuống. Song song, tử bạt vậy mà thật đục mở sơn động, sát vách liền vạn cương quật, chúng ta phải nhanh chút ngăn cản hắn mới được. Triệu thần sốt ruột hơi kém nhảy dựng lên, mở ra Phật pháp bình chướng. Ta cũng muốn ra ngoài, ta cùng lão hoa nói. Lão hoa nhìn ta một chút, hắn rất nhanh hiểu được ta cũng có cùng ta cao tổ ra không khác nhau chút nào thủ đoạn. Thế là liền yên tâm mở ra một đạo khe, ta nhanh chóng thúc dục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Kia màu xanh lá xương độc đã rất đạm bạc, ta tại vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thủ đoạn phía dưới, đối ta liền không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng khi ta đi đến bên ngoài vừa nhìn, vẫn là đem ta dọa cho nhảy một cái. Vừa rồi chúng ta đánh ngã những cái kia cương thi, đem bọn hắn thi độc tất cả đều dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh nuốt chửng lấy rơi sau, từng cái tất cả đều thành thây khô. Nhưng là những này thây khô có thể là nhận lấy kia tử bạt màu xanh lá thi độc ăn mòn, từng cái tất cả đều hóa thành một bãi lục cháo mười phần buồn nôn đồ vật. Còn tại mạo hiểm màu xanh lá bọt khí, nếu như vừa rồi chúng ta bị những này màu xanh lá thi độc ăn mòn, đoán chừng hiện tại so những thi thể này cũng không khá hơn chút nào. Chờ ta lách mình đi đến kia tử bạt đục mở cửa động thời điểm, ta cao tổ ra đã hướng phía kia tử bạt phương hướng đuổi tới. Ta đem còn sót lại thi độc tất cả đều thôn phệ sạch sẽ sau, bước chân cũng không có ngừng, cũng lách mình chui vào cái kia cửa động. Đây là một cái khác sơn động, đen xì một mảnh, chờ ta chui vào sau, cũng không nhìn thấy ta cao tổ ra thân ảnh. Hướng phía trước chạy mấy chục mét sau, mới nhìn đến có lấp lóe hỏa quang từ nơi nào đó truyền tới. Thế là bước nhanh hơn, hướng phía cái hướng kia bước nhanh chạy qua. Chợt lách người, liền thấy làm ta chấn kinh trợn mắt há hốc mồm một màn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,